Bất Hủ Thần Vương, chương 859, 859, thần niệm cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ám diệt biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng là một quân chi chủ. Hắn cái lúc này căn bản là không có cách cự tuyệt xuất chiến. Kỳ thật, Nhâm Thương Khung đoán rất chính xác. Càng là thực lực cường hãn người, thì càng tự phụ, cho dù biết rõ đây là phép khích tướng. Vì tại thuộc hạ nhân trước mặt không tổn hại mặt mũi, cũng phải đứng ra, cường thịnh trở lại thống quân thủ đoạn, cũng không bằng trước trận đánh chết tại chỗ địch nhân đến trực tiếp. Huống chi, Nhâm Thương Khung vừa mới giết không ít ám diệt thiết kỵ nhân mã. Ám diệt bước đi đến, to lớn cao ngạo dáng người giống như núi cao. Chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại mấy bên ngoài hơn 10 trượng, phảng phất đạp phá liễu không gian hạn chế. Nhâm Thương Khung cảm giác được một cổ cường đại uy áp bao quanh đem chính mình bao trùm. Phảng phất cả người hành động cũng vì đó bị ngăn trở. Không chỉ có như thế, giống như trong cơ thể Bất Hủ Đế tức giận vận chuyển cũng hơi có vẻ cản trở. Thiên thần uy áp, thượng bộ thiên thần, chính là cùng chính xác thần vương ở gần nhất cảnh giới. Có được một số gần như bất tử bất diệt pháp thân. Thần thức cảnh giới thập phần cường đại. Mà tại cảnh giới này, đối với thần lực và thần thông vận dụng đã đạt đến trình độ siêu phàm. Có thể tùy ý nắm giữ quy tắc lực lượng. Có thể nói, thượng bộ thiên thần mới có thể tính toán là đúng nghĩa thần. Không gì làm không được thần. Ám diệt tự tin nguyên nhân ngay tại ở thượng bộ thiên thần so với trung bộ chân thần. Tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép. Nhâm Thương Khung mặc dù rất trẻ tuổi cũng rất cường đại. Bất quá tu vi cuối cùng chỉ là trung bộ chân thần. Mọi người đều biết quy tắc liền là trung bộ chân thần tuyệt không khả năng chém giết thượng bộ thiên thần. Bất quá, ám diệt căn bản không biết. Nhâm Thương Khung chính là thượng cổ tứ đại thần điển một trong Bất Hủ Đế khí quyết. Chỉ bằng vào cái môn này, liền đủ tiếu ngạo cùng giai đối thủ. Mà ở trúc cơ trụ cột giai đoạn 108 chuyển chu thiên đại viên mãn, cũng làm cho Nhâm Thương Khung tại tấn chức sau đó vượt sang ngang cấp tu sĩ. Mà liệt kê từng cái Nhâm Thương Khung những năm này trải qua sự tình, phần lớn là vượt cấp khiêu chiến, phản việt một tòa lại một tòa không thể nào cao điểm. Không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên vượt cấp tiến hành. Nhâm Thương Khung cùng ám diệt đều ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương. Lẫn nhau đề phòng mà lại coi chừng thăm dò. Thuộc về song phương uy áp không ngừng phát tán ra. Phảng phất đang tiến hành không tiếng động giao phong. Một người là người loại năm gần đây quật khởi rất nhanh tuổi trẻ đại đế. Mà một cái khác thì là đại thế giới thành danh đã lâu kỳ thiên bộ tam xoa kích một trong thượng bộ thiên thần. Hai cái đều là thực lực mạnh mẽ thế hệ. Có được thường nhân hâm mộ tu vi và đại khí vận. Cho nên, hai người này giao phong tuyệt đối giống như là hai viên sao chổi va chạm. Sinh ra cực lớn phá hủy lực. Ám diệt thiết kỵ chi nhân nhao nhao nhượng xuất một cái không gian. Đầy đủ hai người thi triển. Mà tiểu bạch tắc thì ở một bên lược trận. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không hổ là thành danh đã lâu nhân vật già cả. Ám diệt phát ra đích thiên thần uy áp. Đã vượt ra khỏi pháp tắc lực lượng, tựa hồ giống như là hữu hình bình thường làm cho người ta thở không nổi. Thậm chí cả người cốt cách đều có loại cũng bị đè ép toái lỗi giác. Bất quá, Nhâm Thương Khung cũng một điểm không luống cuống. Này vẫn còn như tinh hà đồng dạng mênh mông Bất Hủ Đế tức điên tuôn ra ra. Tại tứ đại trong thần điển, Bất Hủ Đế khí lấy bá đạo cường hoành mà lấy sưng. Tại đế uy dưới, thiên hạ vạn vật đều phải phủ phục tại dưới chân, cúi đầu xưng thần, cho nên, tại kém một cảnh giới dưới tình huống, hai người này khí chẳng ngược lại là đấu cái chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Ồ, ám diệt tựa hồ thật không ngờ Nhâm Thương Khung sẽ có cổ quái như vậy khí thế cường hãn. Sau đó, ám diệt giữ tợn cười cười, một đạo sáng chói ánh sáng màu đỏ giống như là sét đánh đồng dạng theo hắn huyệt thái dương. Giống như một chi sắc bén mũi tên nhọn, lấy thế sét đánh lôi đình bắn đi qua, thần niệm hóa mũi tên, không thể tưởng được ám diệt cũng có thể đem thần niệm hóa thành thực chất công kích. Bất quá so thần niệm, Nhâm Thương Khung chưa bao giờ sợ qua ai, cuồng ngạo về phía trước phóng ra một bước. Nhâm Thương Khung mí mắt bên trong bắn ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này, luận phẩm chất cũng không ám diệt thần niệm chi tiến lớn như vậy. Bất quá nhưng lại trải qua Nhâm Thương Khung nhiều lần rèn luyện đấy. Là áp xúc tinh hoa, đỏ lên một kim hai đạo thần niệm trên không trung va chạm ra. Không tiếng động nổ lớn sau đó, quy về trừ khử. Bất quá, bởi vì hai đạo cường đại thần niệm va chạm, trên mặt biển trực tiếp nổ tung một cái cực đại vô cùng hố to. Bốn phía nước biển vậy mà không ngừng hướng hố to bốn phía thối lui. Mất đi nước biển tôm cá ở đằng kia khô ráo bên trong hố to bính đáp. Miệng há ra hợp lại. Về sau, hố to ở trong lần nữa bạo tạc nổ tung. Tôm cá nhao nhao bị chôn, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía mọi người bị loại này kỳ quỷ giao phong cho sợ ngây người. Hai người này rõ ràng không nhúc nhích, nhưng mà lấy đáng sợ như vậy phá hủy lực. Rất tốt, thực lực của ngươi rất mạnh, có đánh với ta một trận tư cách. Ám diệt tà mị cười cười, thu liễm lại nội tâm khinh địch, chính thức coi trọng hơn Nhâm Thương Khung đối thủ này. Ba, ám diệt đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ở trước mặt hắn hư không thật giống như mặt nước đồng dạng khuấy động lên rồi rung động. Xích ngục chiến trường, theo ám diệt trầm thấp quát nhẹ, Nhâm Thương Khung liền cảm giác trước mắt của mình một bông hoa. Chờ hắn lần nữa khôi phục nhìn năng lực thời điểm, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tại đây đã không còn ám diệt thiết kỵ, không còn là sao dã vùng biển mênh mông bát ngát đại hải. Tiểu bạch thân ảnh của cũng biến mất theo. Thay vào đó là, nơi này là một mảnh màu đỏ thế giới. Màu đỏ bầu trời, màu đỏ ngọn núi, màu đỏ cổ thụ, thậm chí dưới chân bùn đất đều là màu đỏ. Như vậy cũng tốt so êm đẹp một thế giới. Toàn bộ bị nồng đậm sắc thái cho hoàn toàn bôi lên đã qua một lần. Ở chỗ này, chỉ có đơn thuần màu đỏ, khiến cho người đè nén màu đỏ. Nhìn về phía trên giống như là sền sệt dòng máu. Nhâm Thương Khung coi chừng đề phòng. Loại này lập tức kéo lê một thế giới năng lực. Quả thực mới nghe lần đầu. Cho nên, trong lòng của hắn đối với ám diệt thực lực lại có toàn bộ nhận thức mới. Nhâm Thương Khung, người nếu muốn thống khoái một trận chiến, vậy hãy cùng ta tới. Ám diệt dứt lời, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang hướng bầu trời bay đi. Trầm ngâm một lát, Nhâm Thương Khung cũng qua thần quang chi dực, đi theo ám diệt sau lưng bay đi. Xông tới mặt phong đái lấy nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, làm cho tâm thần người không yên. Nhâm Thương Khung trong nội tâm đo lường được, ám diệt tạo vật năng lực có thể nói kinh người, lại có thể giả thuyết ra như vậy nhân loại chân thật ngũ giác. Theo phong xúc giác đến mùi máu tanh vị giác, tại đây, thoạt nhìn quả nhiên là một tòa nhân gian luyện ngục tựa như. Rất nhanh, ám diệt tại 6 tòa giống như cao vút trong mây tiêu ngọn núi vây kín vị trí trung ương theo như hình. Nhâm Thương Khung cũng theo đó theo như hình. Cuối cùng chân đạp tại một khối bằng phẳng đất trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhịn không được bị trước mặt hùng vĩ tràng diện cho chấn kinh rồi. Có thể hào nói không khoa trương, tại đây tuyệt đối là một cái thiên nhiên chiến trường. Dưới chân sở dẫm bằng phẳng thổ địa trọn vẹn kéo có mấy chục dặm, mà 6 tòa cao ngất giống như thiên trụ vậy dưới ngọn núi là rất nhiều cài răng lược màu đỏ nham thạch, nhìn về phía trên càng giống là từng chuôi xuyên thẳng mây xanh lợi kiếm. Mà tại chiến trường bốn phía, tắc thì hoàn toàn bị màu đỏ nước chảy cho bao quanh. Thấy không rõ từ đâu mà đến, cũng đoán không ra cuối cùng nhất chảy xuôi ở đâu. Duy nhất khiến người ta run sợ chính là, này màu đỏ sóng nước vẫn còn như thác nước đụng vào trên mặt đá. Tùy thời cao cao nhấc lên sau đó nặng nề hạ xuống. Từng đợt như có như không nước nở nghẹn ngào hoang vu thanh âm của theo gió mà đến. Nghe giống như là có người ở đập hát nói. Đông đông đông, có tiết tấu tiếng trống. Từng tiếng truyền đến, cơ hồ cùng trái tim của người ta nhảy đã thành một cái tiết tấu. Đông đông đông, tại đây nhịp trống va chạm xuống. Nhâm Thương Khung có thể cảm giác được mình chiến ý đang không ngừng kéo lên. Mà trong cơ thể màu vàng khí huyết tắc thì điên cuồng cuồn cuộn. Giống như lúc nào cũng có thể phun trào. Chiến, chiến, chiến, có một điên cuồng thanh âm. Tại Nhâm Thương Khung trong cơ thể không ngừng mà gieo hò. Mà đúng lúc này, bốn phía lại truyền đến trận trận làm cho người ta kinh hãi thanh âm của. Giống như cú vọ bình thường như khóc như tố. Cùng này nhịp trống hỗn hợp tại một khối. Có nói không rõ ràng quỷ dị. Hoan nghênh đi vào xích ngục chiến trường. Ám Diệt mỉm cười. Chậm rãi rút đi trên người áo giáp. Lộ ra nửa người trên. Không biết phải hình dung như thế nào của thân thể này. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp từng khối nhô lên. Trên thân thể trải rộng dữ tợn vết sẹo. Nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có như thế. Ám Diệt lỏa lồ trên có vô số rậm rạp chằng chịt ký hiệu. Những ký hiệu này nhìn về phía trên huyền ảo. Mịt mờ. Tựa hồ không giống loài người đồ án. Liên tưởng đến Tiểu Bạch phía trước mấy lần nhắc nhở mình. Cái này Ám Diệt tựa hồ phong ấn cái gì đáng sợ ma tính. Nhâm Thương Khung không dám khinh thường. Lấy trước nay chưa có chăm chú tư thái ứng đối. Ngươi là đệ nhất bách linh cửu cái tiến vào của ta xích ngục chiến trường ngươi. Phía trước 108 cá nhân toàn bộ đã chết. Bọn họ vong hồn không muốn chết đi. Đã trở thành xích ngục chiến trường ma linh. Ám Diệt cười liếm môi một cái. Bất quá, ngươi cường đại như vậy. Hóa thành thủ hộ vong hồn. Sẽ phải lại để cho thực lực của ta tăng nhiều chứ. Ha ha ha, Ám Diệt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sau lưng có vô tận hắc khí tràn ra, khiến cho nhìn về phía trên ma tính 10 phần. Không thể tưởng được đường đường Ám Diệt thiết kỵ thống soái. Vậy mà sẽ đem linh hồn bán cho bẩn thỉu ma tộc. Nhâm Thương Khung suy, cười một tiếng, cái này cũng khó trách. Người cái này bất nhân bất quỷ gia hỏa, cũng chỉ có thể dựa vào những tà môn ngoại đạo này tăng lên mình. Ám Diệt bán ma bán thần thể chất. Lại để cho Nhâm Thương Khung nghĩ tới thời kỳ thượng cổ một cái bí văn. Tương truyền, có chút tu sĩ vì tăng lên mình, nghĩ tới đường ngang ngõ tắt, thậm chí không tiếc đem linh hồn của mình bán cho ma tộc. Do đó đạt tới không thể cho ai biết mục đích, ma tộc tại tất cả cá vị diện đều không thế nào bị người chào đón. Kỳ thủ cổ tay cùng hung tàn so yêu tộc không biết còn đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên từ trước đến nay là các vị diện tu sĩ tranh nhau thảo phạt đối tượng. Nhưng là, thân là ma tộc tốc độ tăng lên cùng sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng vẫn là có chút tu sĩ thứ luôn mơ tưởng. Rõ ràng như thế, trước mặt Ám Diệt liền là dựa vào đem linh hồn bán cho ác ma phương thức. Mới có thể có được đáng sợ như vậy thực lực tu vi. Nói tới nói lui, đơn giản là bốn chữ. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Chỉ cần có một ngày ta đứng ở thần vương trên vị trí. Tất cả đấy thành kiến đều toàn bộ câm miệng. Ám Diệt khạc khạ xxxxxx cười lạnh. Kẻ yếu từ trước đến nay đều cho mình thất bại tìm lý do. Nhưng là, trong mắt của ta, ngoại trừ là thua liền là thắng. Quá trình cũng không trọng yếu. Quan trọng là, kết quả, hảo một cái được làm vua thua làm giặc. Nhâm Thương Khung trường kiếm ngạo nhiên chỉ hướng Ám Diệt, cười lạnh nói, bất quá, loại suy nghĩ này người, lại có mấy cái đã thành cái gọi là vương. Hôm nay, để ta nát bấy ngươi cái này ngây thơ tưởng tượng. Cách chương.